Chương 131, chân thành một câu nói. Đi ra hồ cả nhà lớn, Dạch dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tìm kiếm một hồi cờ tì nạ tung tích. Nan ở dê chính đi về nhà. Dạch hơi dừng lại một chút, xoay người theo tới. Liên quan với cờ tì nạ sự, Dạch xác thực có chút xử lý không được. Cờ tì nạ đối với tình cảm của chính mình rất sâu, thậm chí không có tiếng tăm gì trả giá nhiều như vậy, mà Dạch nhưng chậm chạp không có cho nàng một cái trả lời chắc chắn, thật có chút quá cặn bã nam. Kỳ thực, nguyên bản ở Dạch suy nghĩ bên trong, cái thứ nhất bắt nên chính là cờ tì nạ. Cưới hỏi đàng hoàng cũng chỉ có khả năng là cờ tỷ nạ cùng tỷ tỷ. Thế nhưng, thời gian thứ này gặp thay đổi một người. Dạ hội chính mình cu nở dê không nghĩ tới, đi ra ngoài du lịch một vòng, liền con gái đều có. Hay là, đúng là thời điểm cho cờ tỷ nạ một cái chuẩn xác trả lời. Suy nghĩ bên trong, dạ hội rất nhanh đi đến cờ tỷ nạ nhà. Cờ tỷ nạ rất ít về nhà mình, phần lớn thời gian đều trong Lưu Vân ra ở, ăn ở đều thuận tiện. Cờ tỷ nạ gian phòng không lớn, rất phổ thông trụ sở. Có điều nhưng rất có tiểu nữ sinh ấm áp. Na nở dê không thích về nhà, bởi vì trong nhà rất mát, một cái 23 người trụ rất cô độc đi. Cờ tí nạ là từ ở ngoài thôn đến, không có cha mẹ, không có bất kỳ bằng hữu. Cùng mỉ cổ tỏ trở thành bạn thân cu nở dê là sau đó chậm rãi tiếp xúc, ở thêm vào dạy huy một ít cố ý giật dây, này mới trở thành bạn thân. Chết dạy huy xú dạy huy cờ tí nạ một người ngồi ở trên giường, căm giận mắng dạy huy. Cái kia tiểu vẻ mặt, lại hoa nước lại tức giận. Mắng một lúc. Cờ tì nạ lại leo xuống, gỡ trách lên giải quyết sai lầm. Cái gì lơ là chính mình cảm thụ, không có chút nào yêu thích chính mình, còn lợi dụng chính mình, chính là tên đại bại hoại vân vân. Nói chung, na nở dê là đem một bụng nước đắng toàn bộ đổ ra. Mặc dù là ở một cái người lầm bầm lầu bầu phát tiết là được rồi ngay vào lúc này, đông nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy trong nhà không ai chính đang phiền lòng cờ tì nạ trực tiếp trả lời một câu, liền môn đều không nghĩ thông. Đứng ở cửa giải quyết không nhịn được bất đắc dĩ nở nụ cười, là ta. Dạch âm thanh vẫn rất có nhận ra độ, cờ tì nạ một hồi liền nghe ra. Na nở dê hơi sững sờ, sau đó nghĩ đến dạch huy làm chuyện sai lầm, cờ tì nạ vẻ mặt lại tàn nhẫn đi. Ngươi ai vậy đều nói cho trong nhà của ngươi không ai, còn gõ cửa. Cố ý này tuyệt đối là cố ý cờ tì nạ, đường nghịch, nhanh cạnh mòn. Hai mươi mấy tuổi người, làm sao còn cùng cái tiểu hài tử như thế giận dỗi. Mở cửa gì đều nói cho ngươi không ai, làm sao cái mòn có bản lĩnh chính ngươi mở a cờ tì nạ hừ hừ một câu. Chính là không ra. Như vậy khí một hồi giải huyền vẫn là rất vui vẻ. Để hắn cả ngày lơ là chính mình, không để ý chính mình ngay ở cờ tì nạ hừ hừ thời điểm, phía trước đông nhiên truyền đến oành một tiếng vang thật lớn. Lại sau đó, cờ tì nạ ngây người. Bởi vì phòng nàng toàn bộ cửa gỗ, trực tiếp bị phá hỏng là ngươi để chính ta cái mòn A giải huyền vờ y tay, khá là bất đắc dĩ nói. Thật giống như đây là cờ tì nạ ép mình như thế. Này này này ta để ngươi cải mòn thế nhưng không để ngươi phá cửa A ta, cửa phòng của ta A cờ tì nạ nhìn bị phá hỏng môn, thậm chí ngay cả bên cạnh tường đều chịu đến ảnh hưởng, nứt ra rồi cái tên này đến cùng dùng bao lớn sức mạnh A sức mạnh thật giống hơi lớn điểm. Đây là hơi lớn A cờ tì nạ đỡ chán đầu, không nói gì nhìn dạy hứa. Có điều, lúc này QNZ không phải tính toán một cái cửa sự thời điểm. Ngươi trả lại tìm ta làm cái gì trầm mặc một hồi, cờ tì nạ ngâng lên đầu, nhìn chầm chầm dạy hứa, hỏi. Cờ tì nạ, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Dạy hư đến trước cũng đã nghĩ kỹ, lúc này cờ tì nạ xác thực cần một cái chính diện trả lời, một cái hứa hẹn đi. Rồi cùng tỉ tỉ như thế, người ta trả giá cảm tình, trả giá nhiều như vậy, dạy hư nhưng vẫn giả vờ không biết đạo, có chút quá cặn bã. Kỳ thực QNZ không phải làm bộ không biết, chỉ là dạy hư vẫn ở bố trí chuyện tương lai, ở thêm vào nghiên cứu long mạch sức mạnh, không thư a bao nhiêu tinh thần chăm chú cảm tình. Nếu không làm mỹ rổ cù mang thai. E sợ dạy hụt cùng tỷ tỷ cảm tình vẫn là không minh bạch, còn muốn tha cái mấy năm đi. Mà nếu như không phải tỷ tỷ nhìn thấy mỹ rổ cù mang thai, sau đó ghen biểu lộ, lại sau đó mang thai, sau đó cờ tì nạ lại phát hiện, e sợ cờ tì nạ cũng phải tha rất lâu. Có lúc, tất cả chính là như thế máu chó, chính là cần một bước ngoặt. Có điều, chuyện đến nước này, dạy hụt cu nở dê không thể lại không nhìn cờ tì nạ, bằng không liền thật không phải nam nhân. Cờ tì nạ không nói gì, liền như vậy lẳng lặng nhìn dạy hụt. Na nở dê cu nở dê muốn biết dạy hứa đến cùng muốn nói gì. Ở vào thời điểm này, hắn có thể nói cái gì giải thích lúc này bất luận ra sao giải thích đều không dùng ngược lại cờ tì nạ trong lòng đã nghĩ kỹ, mặc kệ dạy hứa giải thích thế nào, làm sao vô cùng dẻo miệng, nàng đều sẽ không tha thứ dạy hứa hít một hơi thật sâu, nhìn cờ tì nạ, chăm chú nói rằng, cờ tì nạ, ta biết ngươi yêu thích ta, ngươi vì ta làm sự, vì ta trả giá, ta đều biết, cũng đều nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng. Nghe được dạy hứa chân thành lời nói. Cờ tì nạ chậm rãi cúi đầu. Na nở dê vốn là cho rằng giải hứa chưa từng có chú ý tới mình, không nghĩ 520 đến hắn đều biết không cỡ tì nạ không nói gì, thế nhưng tâm tình cũng đã chậm rãi trơn lên tốt lên. Chỉ cần Giải Hữu biết mình đang vì hắn trả giá, như vậy liền được rồi. Sợ nhất không phải là không thể vì là Giải Hữu trả giá, mà là chính mình trả giá tất cả Giải Hữu nhưng cái gì cũng không biết. Cỡ tì nạ, tâm tư của ngươi ta đều biết. Thế nhưng, chuyện này nhất định phải một mình ngươi chuẩn xác trả lời. Ta yêu thích ngươi, ta nghĩ cưới ngươi, thế nhưng, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta, có nguyện ý hay không trở thành người đàn bà của ta, ngươi có thích ta hay không? Giải Huy liên tục mấy vấn đề, để Cờ Tì Nạ sững sờ, mặt cười không nhịn được đỏ lên. Chuyện như vậy ta đến thời điểm như thế này, Cờ Tì Nạ phát hiện mình lại có chút sốt sắng, liên thủ đều đang run lên. Nắm chặt bàn tay, Cờ Tì Nạ ở trong lòng cho mình đánh vài cái khí, ngẩng đầu lên, nhìn Giải Huy, chăm chú gật đầu, ta đồng ý, ta yêu thích ngươi Giải Huy, ta kỳ thực từ cực kỳ lâu thời điểm liền thích ngươi. Chính là lúc trước ngươi cướp đi ta nụ hôn đầu thời điểm. Còn nhớ sao, khi đó là ngươi lần thứ nhất ra chiến trường. Thu được vinh dự thời điểm.